Xin chào Trường An Phi 10, chương 589, Nghênh Thiên Tử, tiến vào Thái Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm quan viên triều đình đến để đàm phán vừa trông thấy cảnh tượng này, trong lòng thầm mắng. Chỉ là truyền thư thôi, cũng phô trương như thánh chỉ, nhưng rồi cũng vội vã nép sang một bên. Nhìn thấy người lính đưa thư nhanh chóng rời đi, đám quan viên trao nhau ánh mắt nghi hoặc. Bước tiếp theo của Thường Tuế Ninh sẽ là gì? Liệu nàng đã biết tin Vinh Vương khởi binh chưa? Người lính nhanh chóng tiến đến bên ngoài nghị sự đường. Trong sảnh, Lạc Quan Lâm cùng các quan viên đồng loạt đứng dậy chào đón. Lá thư này là điều họ ngày đêm mong đợi, cuối cùng cũng đã đến tay. Lạc Quan Lâm chỉnh lại áo sống, nghiêm trang tiến lên phía trước, hai tay đón lấy phong thư. Thư có hai phong, một phong gửi cho phủ nha Lạc Dương và một phong riêng gửi cho Tiền Thậm tiên sinh. Lạc Quan Lâm cất phong thư riêng vào tay áo, ngồi lại chỗ cũ và lập tức mở lá công văn. Các quan viên và mưu sĩ xung quanh liền tụ lại hỏi dồn. Tiết sứ có mệnh lệnh gì? Tiết sứ tại Bắc Cảnh bình an chứ? Tiết sứ khi nào sẽ trở về Lạc Dương? Mọi người không ngớt lời hỏi han, nhưng Lạc Quan Lâm chỉ ngồi yên, tay cầm thư bất động, ánh mắt dường như cũng ngưng đọng. Một người thử gọi, Tiền tiên sinh. Lạc Quan Lâm đột nhiên ngước mắt lên, dưới nửa tấm mặt nạ, đôi mắt như bùng lên ngọn lửa cháy rực. Tay nắm chặt phong thư, ông chậm rãi đứng dậy, giọng nói cố gắng kìm nén nhưng dần trở nên mạnh mẽ. Tiết sứ có lệnh, mọi người lặng lẽ nghiêm túc lắng nghe. Theo từng chữ tiếp theo, giọng nói của Lạc Quan Lâm trở nên rõ ràng và cương quyết hơn. Tiết sứ là huyết mạch của họ Lý, không lâu nữa sẽ ở vùng đất khởi đầu của Long Mạch mà nhận tổ quy tông, truyền lệnh cho thiên tử và thái tử rời giá đến Thái Nguyên. Cùng chứng kiến đại lễ nhận tổ quy tông. Cả sảnh lặng đi trong khoảnh khắc, nhưng chỉ một lát sau, mọi người liền như sấm dậy xôn xao. Tiết sứ, lại là huyết mạch của hoàng tộc Lý Thị, một vị lão thần cảm thấy dòng máu dồn thẳng lên đầu, ánh mắt hoa lên, suýt ngã xuống, may nhờ có người bên cạnh kịp đỡ. Giữa cơn chấn động, có người run giọng hỏi, Tiền tiên sinh, chuyện này là thật sao? Lạc Quan Lâm liền mở rộng tờ thư cho mọi người cùng xem. Cảnh tượng càng thêm náo động, mọi người truyền cho nhau sự kinh ngạc, có người không kìm được mà phấn khích, nhiều người vẫn đắm chìm trong cảm giác không thể tin nổi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lạc Quan Lâm để tìm sự xác nhận. Tiên sinh, chuyện này thật sự, tiên sinh trước giờ đã biết việc này sao? Đối diện với ánh mắt dò hỏi, Lạc Quan Lâm bình tĩnh gật đầu. Tiết sứ lại là huyết mạch hoàng gia. Một vị văn sĩ xúc động đến nỗi không biết phải làm sao, mắt đỏ hoe, liên tục quay sang đồng liêu. Tiết sứ lại là huyết mạch hoàng gia, chẳng trách, có người bừng tỉnh như vừa hiểu ra điều gì, nói. Tiết sứ phong thái như long như phượng, trước đây lại hào phóng tặng Bắc Cảnh 7 triệu quan tiền bạc, khi mọi người đều đoán về thân phận của tiết sứ. Lẽ ra chúng ta phải nghĩ đến điều này từ sớm, thân thế của tiết sứ vốn đã là một bí ẩn. Khi xưa là do tiên thái tử điện hạ đưa về. Giờ nhìn lại, tiên thái tử hẳn đã biết sự tình từ lâu. Nói vậy thì hầu gia Trung Dũng cũng là người biết rõ chuyện này. Không trách được, không trách được. Nghe những lời này, Lạc Quan Lâm vui vẻ ngầm tán thành, để mọi người cứ tiếp tục. Vỡ lẽ, ra như vậy, càng nghe càng thêm tin tưởng. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tiết sứ đã sớm biết thân phận của mình, vì sao mãi đến giờ mới công khai? Chẳng phải đã bỏ lỡ cơ hội sớm gây dựng uy vọng hay sao? Có người không hiểu, cảm thấy đáng tiếc. Chẳng lẽ không phải là lãng phí thời gian tích lũy lòng dân? Phải đó, chuyện lớn như vậy, sao tiết sứ đến giờ mới công bố? Nếu công bố sớm hơn, thì có lẽ người được thiên hạ mời gọi, nhân danh chính thống của họ Lý xuất binh đến kinh sư lúc này đã không phải là Vinh Vương Phủ Ích Châu. Lời này sai rồi. Lạc Quan Lâm nghiêm giọng, chỉ có lúc này mới là thời điểm tốt nhất, không giống Vinh Vương mười mấy năm ngấm ngầm chuẩn bị, thế lực của tiết sứ mới hình thành được vài năm. Nếu tuyên bố thân phận sớm khi chưa có nền tảng vững chắc, thì xây dựng uy danh là hão huyền, trở thành cái đích cho mọi thế lực thù địch mới là thực. Nếu chưa đứng ở vị thế cao, chưa có năng lực tự vệ, mà đem bảo vật của mình phơi bày ra, thì chẳng khác nào trẻ nhỏ mang vàng đi giữa chợ, chỉ chuốc họa sát thân. Việc công khai huyết thống họ Lý là chuyện trọng đại, cần phải có người đức cao vọng trọng và thân thích hoàng tộc làm chứng, thì mới danh chính ngôn thuận, thật sự được lòng người. Nếu không có thế lực như hiện tại, Đổi lại là trước kia, ai sẽ chịu công nhận thân phận của tiết sứ? Khi ấy, thứ chờ đợi tiết sứ sẽ là một bản tội danh mạo nhận huyết thống hoàng tộc. Họ chỉ khác một chữ, nhưng đó là khoảng cách trời đất. Nếu mọi người biết thân phận tiết sứ từ sớm, các thế lực khắp nơi sẽ coi tiết sứ là kẻ thù không đội trời chung, còn Vinh Vương Phủ sẽ không bao giờ đối xử nhẹ nhàng với tiết sứ như trước. Vinh Vương Phủ đã khởi binh thì sao? Lạc Quan Lâm nói đến đây, khẽ cười lạnh một tiếng. Chính là phải để hắn khởi binh mới tốt. Kẻ địch mưu mô xảo quyệt đã từ bóng tối ra ánh sáng. Việc khởi binh đồng nghĩa với kế hoạch đã được quyết định, không còn đường quay lại. Tưởng như chiếm tiên cơ nhưng thực ra cũng bị thế tiên cơ trói buộc, phơi bày trước bản dân thiên hạ. Tiết sứ vào lúc này công khai thân phận mới thực sự là đánh cho đối phương một phen trở tay không kịp. Lúc này, thời cơ đã chín muồi, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ, há chẳng phải là thời điểm tốt nhất sao? Theo sau lời nói của Lạc Quan Lâm, tiếng reo hò bùng lên trong sảnh, mọi người như vừa bừng tỉnh, không ngớt lời tán tụng chủ công trầm tĩnh sáng suốt. Lòng người phút chốc sục sôi lên đến cực điểm. Theo lệnh của tiết sứ, mau chóng truyền cáo bốn phương rằng tiết sứ sẽ tổ chức đại lễ nhận tổ quy tông. Lạc Quan Lâm ánh mắt cương nghị, chắp tay cung kính hướng lên trên. Thỉnh nghênh thiên tử, nhập thái nguyên. Lời nói của ông dùng từ nghênh thay vì thỉnh, hoàn toàn không có ý muốn thương lượng. Các quan viên nghiêm túc đáp ứng. Trong tiếng huyên náo, Lạc Quan Lâm sải bước rời khỏi đại sảnh. Một quan viên bước theo hỏi, tiên sinh định đích thân đến gặp thiên tử sao? Thiên tử và thái tử chỉ cần sai người truyền cáo là được. Lạc Quan Lâm không dừng bước, hiện tại thiên tử không đáng để ông đích thân đến thỉnh, người mà ông muốn gặp còn quan trọng hơn nhiều. Lạc Quan Lâm lên xe ngựa, hướng đến chỗ sở thái phó. Bên trong xe không còn tiếng người ồn ào như khi nãy, không gian yên lặng đến mức khiến sự náo động trong lòng càng không có nơi ẩn nấp. Lạc Quan Lâm từ từ thở ra một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc đang dâng trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết sứ thật sự đã chấp thuận lời đề nghị đại nghịch bất đạo của ông, chấp nhận giả mạo huyết thống họ Lý. Đề xuất táo bạo này là do Lạc Quan Lâm đặc biệt nghĩ ra để giúp chủ công mình đối phó với Vinh Vương. Muốn làm suy yếu lợi thế của đối thủ, cách tốt nhất là chiếm đoạt lợi thế ấy, chỉ có vậy mới có thể san bằng khoảng cách. Xuất thân và huyết thống là một ranh giới trời biển không thể vượt qua. Nếu đã không thể bắc cầu tự nhiên, thì đành đáp nó lên nhân tạo vậy. Hiện nay tiết sứ đã có vị thế vững vàng, nắm quyền chủ động trong tay, tất nhiên nên tận dụng điều đó, lợi mình và cũng lợi cho bá tánh, có gì mà không được. Họ, Lý, chỉ là một ký tự, mà ký tự thì sinh ra là để sử dụng, chỉ cần một chữ. Lý, là có thể cứu hàng vạn sinh linh khỏi cảnh lầm than. Trong mắt Lạc Quan Lâm, đây chính là niềm hạnh phúc của họ Lý, là vinh hạnh vô cùng. Hơn nữa, tiết sứ đối đầu với Vinh Vương cũng coi như thay họ Lý thanh trừ những kẻ bất trung, nhận một chút thù lao là chuyện đương nhiên. Việc tổ chức lễ nhận tổ ở Thái Nguyên cũng là hợp lý. Mặc dù việc giả mạo hậu nhân lại tổ chức ăn mừng rầm rộ trên đất tổ nhà người ta có phần ngang ngược. Nhưng tiết sứ làm vậy vì lợi ích chung của thiên hạ. Vinh Vương không phải tuyên bố muốn đón thiên tử và thái tử sao? Vậy hãy để thiên tử và thái tử đến Thái Nguyên mà đón. Trong lòng Lạc Quan Lâm trào dâng cảm giác hân hoan phấn khích, chợt nghĩ đến phong thư riêng đang cất trong tay áo, bây giờ mới có thời gian mở ra xem. Bức thư viết bằng nét chữ quen thuộc, mở đầu người viết bày tỏ sự thán phục vì Lạc Quan Lâm đã chọn cách không động binh mà đón thiên tử và thái tử về Lạc Dương, gọi đây là tiên sinh không tốn một binh một tốt. Chỉ một mưu lược mà chia đôi công lợi với Vinh Vương Phủ, quả thật là trí tuệ và diệu kế lớn lao. Người viết còn khen ngợi rằng, có được bậc tài như tiên sinh, thật là phúc ba đời của ta. Đọc những lời tán dương này, Lạc Quan Lâm sắc mặt điềm tĩnh, mắt lướt qua từng hàng. Khi đọc đến những dòng tiếp theo, ông chợt ngẩn người. Chủ công của ông không có gì đặc biệt ngoài tài khen ngợi người khác. Từ việc ca tụng những quyết sách của ông ở Lạc Dương đến việc khen ngợi đề xuất táo bạo đại nghịch bất đạo kia. Nhưng những lời khen ngợi chỉ là lời mở đầu, tiếp theo nàng viết. Đề xuất của tiên sinh rất tuyệt diệu, hợp ý ta vô cùng, khớp với tính toán của ta. Nàng lại viết, tiên sinh đức cao dày rộng, lại nguyện vì ta mà làm việc lừa dối thiên hạ, điều này khiến ta vô cùng cảm động. Và dòng cuối cùng, nhưng trùng hợp thay, ta thực sự là người họ Lý. Tiên sinh không cần vì ta mà gạt người nữa. Lạc Quan Lâm thoáng sửng sốt trong giây lát, rồi hiểu rõ mà nhướng mày. Đã bắt đầu thích ứng với thân phận mới rồi sao? Ồ, nên như vậy, một lời nói dối hoàn hảo nhất là khi ta tự tin vào nó trước, rồi mới gạt người đời. Khi ông giải thích cho các đồng liêu về lý do tiết xứ, không công khai thân phận sớm, và lựa chọn thời điểm hiện tại để công bố, ông cũng có cảm giác càng nói càng chân thật, thậm chí chính bản thân ông cũng muốn tin điều đó. Đã có khoảnh khắc, ông cảm thấy tiết xứ thực sự là người họ Lý, thực sự đã suy nghĩ như vậy. Không, không phải là ông cảm thấy, mà đó chính là sự thật. Từ hôm nay trở đi, chuyện này chỉ có thể là, và nhất định phải là sự thật. Lòng Lạc Quan Lâm càng thêm sáng tỏ và kiên định, ông thúc giục Sa Phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh lên chút nữa, chiếc xe ngựa nhanh chóng đến nơi ở của gia đình họ Sở. Lạc Quan Lâm xuống xe, bước nhanh đến gặp Sở Thái Phó. Trên đường đi, Lạc Quan Lâm suy nghĩ rất nhiều, ông phân vân liệu có nên tiết lộ sự thật cho Thái Phó biết không. Ông có thể lừa dối thế gian, nhưng có lẽ không qua mặt được Thái Phó. Dù Thái Phó đã hứa sẽ hết lòng trợ giúp, nhưng chuyện này liên quan đến huyết thống hoàng tộc. Nếu ông tiết lộ thực tình, Thái Phó chưa chắc đã đồng ý hỗ trợ. Sau một hồi suy nghĩ, Lạc Quan Lâm quyết định trước mắt không tiết lộ quá nhiều, trước tiên thăm dò thái độ của Thái Phó rồi tính tiếp. Không ngờ, khi gặp Sở Thái Phó, ông thấy vị lão nhân này đang chỉ đạo gia nhân thu xếp hành lý. Lạc Quan Lâm vội vàng hành lễ, liền hỏi, Thái Phó định rời Lạc Dương sao? Chẳng lẽ Thái Phó đã nghe được điều gì? Hay đã nhìn thấu hết thảy và phẫn nộ rời đi? Sở Thái Phó liếc nhìn ông một cái rồi đáp, không phải phải đi Thái Nguyên sao? Lạc Quan Lâm ngạc nhiên, thấy lão nhân lấy từ tay áo ra một phong thư chứng tỏ mình đã biết hết mọi chuyện, rồi nói. Lão phu hành trình chậm chạp, đi trước một bước để khỏi làm chậm trễ các ngươi trẻ tuổi. Nói rồi lại bảo gia nhân, mau giục ngựa xe chuẩn bị cho xong. Bức thư này ông nhận được nửa canh giờ trước, ngay khi đọc xong, ông lập tức thu xếp hành lý. Trong đầu vị lão nhân lúc này chỉ có một ý nghĩ. Cuối cùng cũng có thể gặp được đứa học trò bất trị đó, hừ. Thấy Thái Phó có vẻ nôn nóng như vậy, Lạc Quan Lâm nhất thời không thể chắc chắn ông có thực sự hiểu lý do chuyến đi Thái Nguyên này hay không. Nhưng thấy Thái Phó cầm phong thư trong tay, Lạc Quan Lâm quyết định giữ im lặng. Ông tuy không biết tiết sứ đã viết những gì mà có thể khiến Thái Phó, người xưa nay khó mà thỉnh động, lại vội vàng như vậy, nhưng trước mắt, cứ để ông đi đã. Khi Lạc Quan Lâm rời khỏi chỗ Thái Phó, Sở Thái Phó đã ngồi trên xe ngựa rời khỏi Lạc Dương. Gia đình họ Sở không yên lòng, ép hai đứa cháu ít nói nhất đi theo để hầu hạ ông. Cùng lúc đó, Diêu Dực ngồi sau án thư, đọc thư xong liền chậm rãi thở ra một hơi. Nhận tổ quy tông, Diêu Dực đã chuẩn bị tinh thần cho bốn chữ này. Từ trước khi kinh sư thất thủ, con gái ông, người hiếm khi gửi thư về, đã từng từ Giang Đô gửi thư cho ông, xác nhận thân thế của chủ công nàng và dặn ông sớm chuẩn bị. Sự tình đã phát triển đến bước này, Diêu Dực tất nhiên không thể nói là không chấp nhận, chỉ là ông vẫn băn khoăn. Tại sao cửu nương lại có thể sinh ra một đứa con gái có thể khuấy động trời đất như thế, mà lại có thể một tay chống đỡ được tất cả? Đứa trẻ này, phía sau thật sự không có ai khác giúp đỡ sao? Thôi thì, cứ đến Thái Nguyên mà xem sao. Dẫu con gái không gửi thư, việc trọng đại thế này, ông là cậu cũng nên có mặt. Diêu Dực đứng dậy, lập tức sai người chuẩn bị hành lý. Chỉ trong nửa ngày, phong thư của Thường Tuế Ninh đã nhanh chóng lan truyền trong giới quan viên Lạc Dương, như sấm chớp trong đêm xuân, nơi nơi dấy lên sự chấn động như lửa cháy. Lúc này, so với phản ứng dữ dội của đám quan viên, sắc mặt của Lý Chí lại tỏ ra vô cùng ngơ ngẩn. Thấy Thái Tử vào lúc này mà còn thất thần, một quan viên vội kêu lên. Điện hạ, Lý Chí giật mình hoàn hồn. Ờ, vậy, khi nào khởi hành? Thái độ lơ mơ nghe người khác sai bảo này khiến các quan viên tức đến nghẹn lòng. Điện hạ thực sự muốn đến Thái Nguyên sao? Lý Chí ngập ngừng khó xử. Muốn đi hay không? Có quan trọng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải quyền quyết định nằm trong tay Thường Tiết Sứ rồi sao? Điện hạ, một quan viên đau lòng nói. Thường Tuế Ninh rõ ràng muốn giả mạo huyết thống hoàng tộc, cái gì mà huyết thống họ Lý, nhất định là giả dối. Lý Chí càng thêm lúng túng, thật hay giả, có quan trọng không? Trong lúc các quan viên hùng hồn nói lời phẫn nộ, một quan chức khác từ ngoài bước vào, sắc mặt tái nhợt. Phủ nha lại sai người đến truyền lời, bảo thái tử điện hạ và các đại nhân hãy mau chóng chuẩn bị, chậm nhất là 3 ngày nữa phải khởi hành đi Thái Nguyên. Mụ ấy rõ ràng muốn ép chúng ta đến Thái Nguyên để chứng kiến cho ả. Một vị ngự sử cất giọng quyết liệt như thể thà chết không phục. Việc này còn đặt thể diện của thái tử ở đâu? Mưu đồ thâm độc, thật quá đáng. Lý trí muốn nói lại thôi. Thái tử phi từng nói, thể diện nhiều khi là do tự mình giành lấy. Nếu hắn chủ động phối hợp đến Thái Nguyên, thì làm gì còn chuyện bị ép buộc hay mất mặt? Lý trí không dám nói ra điều đó, chỉ khéo léo đáp. Chỉ bằng trước tiên hỏi ý kiến của thánh thượng đã. Cách chương.